Chúng ta hãy theo dõi nghĩa từng câu của đoạn này trước khi xem phim nhé. Hãy sống như nàng đã từng sống. Hãy trông như nàng đã từng trông. Nụ tiết tinh trên hoa tình ái có quyền hạn và phép thiêng này. Nào, tỉnh dậy đi Titania, nữ hoàng của ta. Ôi, võng lưỡng của thiếp, thiếp nằm mơ gì thế này? Hình như thiếp thấy thiếp yêu một con lừa thì phải. Đấy, người yêu của nàng nằm đấy. Ôi, sao những cái chuyện sẽ xảy ra được nhỉ? Bây giờ thiếp nhìn nó thấy phải kinh tởm quá đi nơi. Nàng cứ im lặng đi. Nào, mà trời đâu, lấy đầu của hắn đi mất. Được rồi, em hãy gọi nhạc lên để cho năm người này họ ngủ say sưa trong giấc mộng. Nhạc nào, nhạc để cho tất cả vơi đi trong giấc mộng triền miên. Này, bao giờ tỉnh dậy, nhớ lấy cái đầu của chính mình mà nhìn vạn vật trở lại nhé. Đầu lừa không còn nữa đâu. Chúng ta đã đến lúc xem phim được rồi đấy. Đây, Đức Ông Võng Lưỡng. Hãy sống như nàng đã từng sống. Hãy trông như nàng đã từng trông. Nụ tiết tinh trên hoa tình ái có quyền hạn và sức thiên này. Tỉnh dậy đi, nữ hoàng của ta. Ôi, võng lưỡng của thiếp, thiếp nằm mơ thấy gì thế này? Hình như thiếp thấy thiếp yêu một con lừa thì phải. Đấy, nó còn nằm ngay đấy đấy. Người yêu của nàng kia kia. Ôi, sao lại có chuyện như thế là vậy? Bây giờ nhìn nó thiếp thấy kinh tởm quá. Chuyện gì xảy ra thế hở chàng? Đừng hỏi nữa. Đến đây thì Đức Ông hôn nàng ở trong phim. Và bây giờ chúng ta trở lại với những bức tranh nổi tiếng vẽ màn kịch này. Sự làm lành giữa võng lưỡng và ly vị nương nương của Paxton đây có hai bức rất đẹp và rất nổi tiếng. Đây là chân dung của người họa sĩ thưa quý vị. Và ở đây bây giờ chúng ta có một đoạn phim tuyệt đẹp để xem. Và Vĩnh Lạc sẽ gợi quý vị một ý nhỏ về mặt dựng phim. Có một ý đồ họ làm rất là hay mà nếu có giờ mình sẽ giảng. Bằng không thì để một huyền nhiệm cho quý vị tự đoán nhé. Trên đường của võng lưỡng và ly vị ra đi biến mất. Đây có anh chàng ma trời mỉm cười nhìn theo. Và những tiên đồng tiên nương chung quanh cũng nhảy múa. Đây là những bức tượng mà người ta thường tạo hình của cái loại mà yêu quái trong rừng đó. Họ nhảy nhót bên nhau trong rừng thẳm non xa. Và bây giờ võng lưỡng cùng đi với ly vị. Chúng ta đi xem đoạn này chỉ xem phim thôi. Đẹp tuyệt vời. Quý vị có thấy chung quanh có những cô tiên ngồi khi không? Họ giặt áo. Họ giặt áo của ai vậy quý vị? Đạo diễn lấy ý gì mà có họ ngồi giặt áo giặt quần của ai? Hai ông bà chú tiên này đâu có cần gì đến ai giặt quần áo cho mình. Mình để ý nhá. Có một cái ý hay đấy, nếu có giờ mình sẽ nói bằng không quý vị thử tự đoán sau này. Rồi từ từ hai người biến mất. Hai người biến mất trở thành ra hai đốm đốm đốm. Rồi các nàng tiên cũng biến đi. Đoạn này phim làm đẹp tuyệt trần. Và sau đó thì bình minh đến, trời sáng, mặt trời lên. Mặt trời lên cùng với thế giới thật, cùng với thế giới của đạo lý, của ban ngày, của tất cả những gì là cấm kỵ, là tiên đoán. Từ đây cho đến hết kịch bản này, chúng ta đã hết cốt truyện rồi. Thường thường các nhà văn bình thường khi mà hết cốt truyện là họ hết còn viết gì. Đằng này Shakespeare là Shakespeare. Cả đoạn kỳ rồi chúng ta xem cốt truyện cực kỳ gay cấn nhưng mà thật ra chỉ là nhỏ. Cái tài của Shakespeare từ đây đến quý vở, Vĩnh Lạc hy vọng sẽ đưa đến quý vị nhiều đoạn nguyên văn hơn. Ở đây là dư âm của tác phẩm. Chúng ta đã nghe dư âm của phía ma trời, dư âm của phía Đức Ông Võng Lưỡng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dư âm của bốn người tình nhân, đến cả với dư âm của anh chàng tai đầu lừa. Tất cả những người đó đều có cái điều gì đi qua giấc mộng. Họ nghiệp ra một cái điều mà lời không thể nói. Và đây là cái chỗ hoành thiên vĩ đại của Shakespeare. Chúng ta đi tiếp quý vị nhé. Đây cái buổi sáng hôm đó quý vị có nhớ không là đám cưới quận công và quận chúa. Hai người đi với nhau nhưng mà quận chúa không hài lòng. Ở đây kịch bản không có lời nào nói về chuyện này cả, nhưng mà người ta đoán ra được là giữa hai vợ chồng có một sự căng thẳng. Vì nàng là người ngày xưa cưỡi ngựa cầm cung, quen thoái tự do, lại về với một đức ông chồng mà chồng mình mới vừa xử một vụ án cho một cô gái bị ép duyên rất là oan trái, cho nên nàng không có được vừa ý. Mình nhìn kỹ cánh đồng sau lưng quý vị nhé, thấy cánh đồng không? Họ dựng phim rất là có ý tứ, họ dựng cánh đồng toàn là hoa đỏ. Cái đóa hoa bị đỏ tấy là vì vết thương của ái tình đấy. Thế là sáng hôm ấy nàng đi dạo với lại quận công mà lòng nàng không vui. Ngày đi đấy chồng nhưng nàng cảm thấy là cái thành phố này nó còn có nhiều nghiệt ngã trong những đạo lý của cái cổ truyền xa xưa. Mà con người có bộ lạc khuyết nhũ như nàng, dù nàng có thể trở về sống với xã hội bình thường của loài người, mặc áo quần như họ, nhưng nàng không chấp nhận điều đó. Thành ra là Đức Ông cũng cảm thấy là trong vợ mình có một điều gì mà nhất thời chưa kịp giải quyết. Và bây giờ thì trong cái buổi sáng đi sang hôm đó, dĩ nhiên là họ đã đến. Và đây rồi thì họ đã gặp được bốn cặp tình nhân kia, đúng là hai cặp bốn người đang nằm ở trong rừng thẳm thưa quý vị. Và đây bây giờ chú ý một điểm quý vị nhé. Đêm hôm qua mình gặp họ, họ vẫn còn nằm ở trong vũng sình, người họ dơ giấy bẩn thỉu, bây giờ họ sạch sẽ nhường kia. Lý do gì vậy? Đây là những ý đồ của tác phẩm dựng mà Vĩnh Lạc không muốn dừng lại bây giờ. Chúng ta nếu có giờ sẽ nói, bằng không quý vị tự đoán. Rất là hay. Đây là cặp thứ nhất, thiết nhân và nàng thục quỷ. Bên kia là cặp thứ nhì nàng chiết quế và chàng truy lực. Hai bên nằm với nhau. Thế là Đức Quận Công cau mày gọi hai mấy người ấy dậy. Tại sao bốn người nằm đây trần truồng như nhộng ở trong rừng như thế này? Chúng ta nhớ rừng là biểu tượng. Rừng là biểu tượng của hoang dã thiên nhiên, của cái bản năng của loài người trỗi dậy mãnh liệt. Còn cái thành phố và ban ngày là của đạo lý, là của những cái thứ thượng tầng cơ sở, là của Yên Cương thắng lên trên lưng ngựa. Đó, bây giờ là ở đây thì các cặp tình nhân họ vội vàng đứng dậy, túm lấy quần áo nhưng không kịp nữa rồi. Họ đành phải để trong cái lõa thể trần truồng tô hô của mình ra. Thưa quý vị, đây không phải là tục tiễu, đây không phải là một cái vấn đề mà họ câu khách. Đây là một ý đồ nghệ thuật từ trong Shakespeare đã có. Trên sân khấu nhiều khi người ta không có đủ diễn viên đẹp để làm điều này, trong điện ảnh làm thế là đúng. Đây là sự đối lập giữa con người hoang sơ và nó có cái chất chân thiện mỹ tự nhiên của nó với một xã hội cũng đẹp, cũng lộng lẫy nhưng mà nó dựa trên những cái điều không hề có trong thiên nhiên. Nhìn kìa, cánh đồng tuyệt đẹp với những đóa hoa màu đỏ tấy em máu từ ngũ tình yêu. Và bốn người thì dĩ nhiên thích nhân mới giải thích: dạ thưa, tối hôm qua kẻ hạ thần cùng với nàng trốn đi ạ. Thật ra kẻ hạ thần có định hoang thành phố bên cạnh để mà khỏi bị đạo luật của thành phố này chi phối. Thế là Đức Ông mới điên lên, và bố của thục quỷ đứng kế bên cũng bảo: đây, thấy chưa, thấy chưa, thấy chúng nó chưa. Và đến đây thì là biết là hai người có lẽ sẽ bị chia xa vĩnh viễn rồi. May thay là có Truy Lực. Truy Lực mới nói: dạ thưa Đức Ông, tất cả mọi chuyện là vì tôi đòi cưới thục quỷ, nhưng đêm hôm qua chả biết do lý do gì mà lòng tôi bây giờ trở lại với chiết quế hoàn toàn. Tôi không còn cầu hôn thục quỷ nữa, cho nên như vậy nàng không còn cãi cha nữa, nàng muốn lấy ai thì lấy, bởi vì nàng không còn có tình yêu của tôi. Thế là Đức Ông bèn quay ra hội ý với vợ. Và đây là cái đoạn tuyệt vời của đạo diễn dựng. Ở trong kịch bản hai người này không có lời nào mà nói về điều này cả. Nhưng mà chúng ta biết là ở trong kịch bản hay đã có khi lời đi một đằng mà lòng đi một nẻo. Và hai người đó họ phải hiểu nhau trước khi mà họ lấy nhau. Và chính là hai con người mũ cao áo dài và quyền cao chức trọng đó, họ phải qua được điểm này thì họ mới đến được với nhau. Nhất là nếu Đức Ông là một quan to muốn lấy một người đàn bà đã từng có một khí phách phi thường như nàng Tuấn Giao. Thế là bây giờ trở lại, nàng đã cười được quý vị. Và bên kia bố thục quỷ cực kỳ bực mình, nhưng Đức Ông tuyên bố tha cho tất cả bốn người và ta cho cử hành lễ cưới chung với ta. Thế là hạnh phúc đã đến. Phía cặp tình nhân đã xong rồi, bây giờ còn anh chàng đâu lừa. Cái lần rồi lúc Vĩnh Lăng làm chương trình đó, có một cái lỗi là có một người bạn thân xem xong bảo rằng cái anh chàng đầu lừa chắc chỉ là cái vai phụ thôi phải không, chắc là chỉ là giễu chọc cười thôi, chủ yếu là xem bà ly vị chứ ai xem thằng đó. Không quý vị, nó là vai rất hay. Chúng ta có giờ hôm nay chúng ta sẽ phải đi đến với anh chàng này. Chúng ta phải biết gốc tích của anh chàng này ở đâu ra. Anh chàng này tên là Bottom, thưa quý vị. Cái tên này có nhiều huyền bí lắm, một tí rồi mình từ từ gỡ mã mình mới làm ra. Trước tiên mình cứ đọc qua cái đoạn văn tuyệt vời của anh ta khi tỉnh dậy rồi mình xem diễn quý vị. Đây là một đoạn văn được coi là mẫu mực của Shakespeare, dù là văn xuôi không phải là thơ. Hi ho, Peter Quint, flute the bellows mender, snout the tinker, starveling, got my life, stolen hands and left me asleep. I have had a most rare vision. I have had a dream, past the wit of man to say what dream it was. Man is but an ass if he go about to expound this dream. Me thought I was, and there's no man can tell what. Me thought I was, and me thought I had, but man is but a patch fool if he will offer to say what me thought I had. The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen, man's hand is not able to taste, nor his heart to report what my dream was. I will get Peter Quince to write a ballad of this dream. It shall become Bottom's dream because it hath no bottom. And I will sing it at the latter end of our play. Đây là một đoạn văn xuôi thưa quý vị. Trong giấc ngủ mớ này thì anh chàng đầu lừa đã gọi tên những người bạn của mình. Tên của họ cùng với tên của anh chàng này dính thành một chùm từ ngữ đặc biệt văn học, mà tên của cái gã vào rừng gặp phúc này lại là dùng nó câu văn thần diệu duy nhất, thành ra cần phải dịch tên thì mới dịch được đoạn này. Tên các nhân vật trong số 6 anh nhà quê ra tỉnh mà lại có máu mê văn nghệ văn gừng nên mới cùng nhau lọc gánh hát sập sệ có kèn trống quá đỗi sập sình này đó. Danh xưng của 6 anh hề bất đắc dĩ tuyệt vời của Shakespeare thầy đều không là tên thật, mà là những cái từ trào lọng châm biếm mang đậm sắc thái dân gian, giống như mấy cái tên chú tếu ông phóng sành thằng bờm quái quạt bo của văn hóa chúng ta vậy. Ông thứ nhất trường gánh trường trò kim soạn giả những vỡ tuồng yêu đương mùi mẫn, xem xong phải chảy nước mắt vì cười. À đây là tên, là đây là ông Starveling này, lúc mà gọi tên đó quý vị, gọi tên Snow này mình làm đoạn văn nhá. Snow là cái anh chàng đứng bên tay phải đó. Rồi bây giờ đến lúc mà mình Vin Flute là anh chàng này đây. Rồi mình từ từ giới thiệu với nhau quý vị sẽ hiểu tên và nắm được nhân vật hết. Rồi Quince, và đây là anh chàng đây trưởng trò đây, rồi đây là cả đoàn kịch. Bây giờ đây, đây anh chàng Quince, đây là cái anh chàng làm nghề carpenter, tức là nghề thợ mộc. Nhưng mà phải nói rõ là nghề mộc công quý vị. Vì trong ngôn ngữ của Shakespeare đó, thì có hai từ riêng để chỉ hai loại thợ mộc khác nhau. Carpenter đó, tiếng Français là charpentier, là thợ mộc mà làm giàn giáo lớn, thợ mộc xây nhà lợp nóc. Còn các loại thợ mộc mà chỉ đóng tủ, đóng bàn, đóng ghế, đặc biệt là theo đúng kiểu ngày xưa là không có dùng đến đinh ốc, tại vì thời đó chưa có đinh ốc tồn tại, mà phải đẽo gọt tất cả mọi thứ đố mộc để trang hoàm vào nhau 100% bằng tay. Cái loại thợ mộc thứ nhì này tàu gọi là tượng mộc hay là mộc tượng, thời thuộc địa gọi là menuisier, còn bên Shakespeare gọi là joiner. Nếu mà list xuống hàng thứ tư của cái list nhân vật, ta sẽ thấy trong bảng nhân vật có một người làm nghề joiner này. Thành ra là các bản dịch Việt ngữ từ xưa tới nay không phải lúng túng giữa hai loại thợ mộc khác nhau.